Vậy thì chuyện lại vô cùng đơn giản rồi. Ngay từ đầu Ngọc Thu Sương đã ở trong sương hàng của Trình Văn Hạc rồi. Lý Liên Hoa lại nói từng từ một, giọng hết sức ôn hòa, hoàn toàn không cao không nhấn giọng. Nếu như sương hàng không bị tráo đổi, cũng chưa từng có ai động vào, vậy thì cái rương đó chính là cái rương cũ, chỉ là đến tối ngày hôm đó thi thể mới được phát hiện ra mà thôi. Chuyện này trở nên không có gì kỳ lạ nữa. Nếu ta không nói dối thì sao? Nàng hỏi. Thế thì trên thế gian này có ma thật? Hắn đáp. Ta thì sợ ma, vậy nên ta không tin. Nàng ấy cũng không thể nằm trong sương hàng của Trình Văn Hạc. Nàng ấy vốn không quen biết ông ta. Vân Kiều nói như người hết hơi. Nàng ấy chẳng qua được gửi vào một trong 16 sương hàng của Trình Văn Hạc mà thôi. Lý Liên Hòa đáp. Chủ hàng vốn là người ở Ngọc Thành. Việc Ngọc Thu Sương xuất hiện trong sương cũng chẳng có gì là lạ. Sao ngươi biết chủ hàng là người Ngọc Thành? Vân Kiều đột nhiên buộc miệng hỏi, vẻ mặt để lộ sự kinh ngạc vô tận. Những chuyện khác hắn có thể dùng suy luận và phỏng đoán để biết, nhưng chuyện này sao có thể đoán mò mà ra? Tiếng hét thất thanh này của nàng không khác gì khẳng định chủ hàng đến từ Ngọc Thành. Lý Liên Hoa cười. Núi Côn Lôn khai thác bạch ngọc, đá trên núi phần nhiều là đá vụn, lẫn trong đó sẽ có mỏ ngọc thạch. Ngọc Thành được xây dựng trên mỏ ngọc, bên cạnh sông băng. Đá trong thành không giống với đá của những nơi khác. Đá rải dưới sương hòm giống hệt đá rải trong hoa viên của Ngọc Thành chủ. Trong 16 sương hàng có 10 sương đựng đầy vàng bạc châu báu. Nếu không phải do Ngọc Thành ủy thác vận chuyển, lẽ nào là hàng của hoàng đế? Cái đó... Nàng cắn chặt môi, đôi môi trắng bợt run rẩy. Ngọc Thành giàu có vô cùng, có lẽ còn giàu hơn những gì người ta biết. Lý Liên Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. 10 sương hàng này dù có là của những quan lại hào phú, cũng thật sự là quá nhiều đi. Ta không biết người gửi hàng là ai, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn chậm chậm nói. Quan trọng là số hàng quý giá đó lại có lai lịch từ Ngọc Thành. Ngọc Thành không thể không biết. Nàng đã nói dối chuyện của Ngọc Thu Sương, còn cả bóng ma trên cửa sổ xanh xuất hiện cùng nàng nữa. Những con đơm đớm đó, dân cô nương, đấy không phải là ma. Ma không cần phải đóng giả ma trôi hay đóng giả chính mình. Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục màu đen trên người và bộ tóc giả rối bời dưới đất, nước mắt đột nhiên rơi lã chả. Ngọc Thu Sương không phải do nàng giết, nhưng nàng đã che giấu cho người khác, vì người đó mà giả thần giả quỷ hả? Lý Liên Hoa mỉm cười nói, thật ra chỉ cần biết Ngọc Thu Sương chưa hẳn là đã chết trong khách điếm Tiểu Miên, thì sẽ dễ dàng đoán ra nàng đang che giấu cho ai. Nhưng mà ta vẫn hy vọng dân cô nương đừng vì vậy mà quyết định gánh cái tội này. Dân Kiều chậm chậm cúi đầu. Nếu ngươi thông minh như vậy, chuyện gì cũng biết cả rồi, vậy thì ngươi đi bắt hung thủ đi. Lý Liên Hòa lắc đầu. Từ sau khi Ngọc Thu Sương chết, tất cả những trò giả thần giả quỷ đều do Dân Kiều cô nương làm. Không phải thế hả? Bao gồm cả việc giết Lý Liên Hoa tối nay đều là do dân cô nương đích thân đến. Người mà dân cô nương đang bảo vệ lại hoàn toàn không có ý định cùng lao vào nguy hiểm với nàng. Nàng có hiểu cái điều đó không? Ánh mắt và giọng nói của Lý Liên Hoa đều rất dịu dàng. Đó là một tính cách vô cùng khéo léo. Hắn không hề có ý định ép buộc người khác. Vân Kiều ngẩn người nhìn hắn. Nàng luôn cảm thấy Lý Liên Hoa trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nàng sao có thể từng gặp được hắn? Có lẽ chỉ là nàng đã gặp qua người có tính cách vui vẻ ôn hòa giống thế này mà thôi, khiến nàng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay bức bách. Ngươi, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Dân Kiều lẩm bẩm nói. Đương nhiên là ta hiểu, nhưng ta... Nàng nguyện chết thay cho nó. Lý Liên Hoa hỏi. Nước mắt Vân Kiều rơi như mưa. Ta không biết, cũng có thể. Lý Liên Hoa nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lúc rất lâu, rồi khẽ nói.